Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Yuder trôi về phía chiếc lồ ưng chim nhỏ treo bên cạnh con ngựa của cậu. Có vẻ như cậu có thể phải gửi một người chuyển phát nhanh đến Kisia nhanh hơn cậu nghĩ ban đầu khi đến làng. Thưa ngài, một người chuyển phát nhanh vừa đến từ phương đông. Một giọng nói thông báo cho ông. Có phải từ lãnh chúa của Hatton không? Không, đó là một báo cáo từ người của chúng ta ở một ngôi làng gần đó. Ngồi bên bàn làm việc, vùi đầu vào đống giấy tờ chứa đầy những luật lệ phức tạp. Kisia cuối cùng cũng chuyển ánh mắt sang người phụ tá của mình. Nathan, một bản báo cáo. Anh có nhớ khi anh ra lệnh cho tôi chiêu mộ một số gián điệp ở phía đông để theo dõi các hoạt động lâu dài ở đó không? Một trong số họ, tôi đã hỏi liệu anh ta có biết gì về vấn đề này không và câu trả lời đến rất nhanh. Kisia đã không xem nhẹ việc một thành viên kỵ binh, gốc từ miền đông và đang nghỉ phép, vẫn chưa trở lại. Phương Đông, nơi phe Darko đang giành được chỗ đứng, đã tinh vi đẩy lùi những người thức tỉnh kể từ khi Kisia bày tỏ mong muốn thành lập kỵ binh. Mặc dù sự cố có thể là nhỏ, nhưng có khả năng một quý tộc ngu ngốc nào đó đã xúc phạm thành viên kỵ binh. Và rộng hơn là Kisia và Hoàng đế. Vì lý do này, anh ta đã chỉ thị cho Nathan điều tra tất cả các đầu mối có thể để lấy thông tin. Ngoài bức thư trực tiếp mà anh ta gửi cho lãnh chúa của Hatton, câu trả lời từ lãnh chúa của Hatton vẫn chưa đến, nhưng câu trả lời từ một nguồn khác đến nhanh chóng một cách bất ngờ. Điều này không phù hợp với Kisia. Kisia bóc niêm phong trên bức thư mà Nathan đưa cho anh ta và đọc nó một cách nhanh chóng. Đôi mắt đỏ của anh nguội đi đáng kể sau một lúc. Vậy là có hỏa hoạn ở Hatton, phải? Và có tin đồn rằng lâu đài của lãnh chúa đã bị đốt cháy hoàn toàn. Thời điểm trùng hợp với thời điểm Deveron Hatut lưu lại Hatton. Có thể là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng chúng tôi không thể chắc chắn. Nhưng không có báo cáo từ Black Pigeon về điều này. Trong vô số sự kiện xảy ra hàng ngày trên khắp đất nước, thảm họa là những báo cáo quan trọng cần liên lạc ngay lập tức. Nếu một trận hỏa hoạn nghiêm trọng đủ để thiêu rụi toàn bộ lâu đài của lãnh chúa xảy ra, lẽ dĩ nhiên, một báo cáo ngay lập tức sẽ đến được chính quyền thủ đô thông qua người đưa tin. Tuy nhiên, ngay cả gián điệp của họ ở các làng lân cận cũng không biết mức độ thương vong. Một cái gì đó đã được nghi ngờ. Người ta có thể cho rằng việc xử lý sự việc chậm trễ khiến báo cáo bị chậm trễ. Tuy nhiên, Kisia vẫn nhớ rằng Deveron Hatut có khả năng triệu hồi lửa. Ồ, một chuyển phát nhanh khác đã đến. Đúng lúc đó, Nathan đứng bên cửa sổ bắt gặp một con chim nhỏ khác bay vào. Có phải từ Hatton không? Tôi xin lỗi, nhưng không phải. Đó là thư của một điệp viên khác ở phía đông. Nó nói gì? Kisia yêu cầu người phụ tá của mình đọc to tin nhắn mới. Khi Nathan mở chiếc túi nhỏ buộc vào chân con chim và đọc lá thư, nét mặt anh hơi thay đổi. Đó là một báo cáo bất thường không liên quan đến vụ việc hiện tại. Nó nói rằng 10 hiệp sĩ hoàng gia đã đến huấn luyện tại Mount Clayman. Núi Clayman có gần Hatton không? Trí nhớ của Kisia, người đã ghi nhớ toàn bộ bản đồ lục địa, không thể nghi ngờ là hoàn hảo. Thật vậy. Và trong số những hiệp sĩ tham gia huấn luyện lần này, có vẻ như Kyoza Diaka cũng có mặt. Đôi môi đẹp trai của Kisia cong lên thành một nụ cười tinh tế. Hả, tên lưu manh đó có ở đó không? Tôi tưởng hắn đã học được một bài học sau khi bị trợ lý của tôi mắng. Nhưng có vẻ như không phải vậy. Kyoza Diaka là con trai út của công tước Diaka. Người đã chiều chuộng anh đến mức không nghe lời ai và mang nhiều tai tiếng. Công tước đã sắp xếp cho đứa con trai út của mình một vị trí trong hiệp sĩ hoàng gia để có một cuộc sống thoải mái. Nhưng hy vọng này đã bị tan vỡ một cách đẹp đẽ với sự hình thành gần đây của kỵ binh. Kyo, người lần đầu tiên trong đời bị làm nhục bởi một thành viên bình thường của kỵ binh. Yuder Ayler, trong trường huấn luyện, đã không thể kìm chế được cơn thịnh nộ của mình và đã nhiều lần liên lạc với Kisia. Những lời kêu gọi gần như là những lời đe dọa, yêu cầu trục xuất ngay lập tức thành viên kỵ binh táo tợn và gửi anh ta cho gia đình Diaka. Tất nhiên, Kisia phớt lờ tất cả. Ngay khi anh ấy nghĩ rằng vấn đề cuối cùng đã được giải quyết và quên đi. Vài ngày trước, Yuder một lần nữa chạm trán với Kyo và dành cho anh ta một sự xúc phạm thậm chí còn lớn hơn. Giả sử rằng sẽ có một đợt khiếu nại khác nhưng không nhận được gì. Kisia nghĩ Kyo cuối cùng đã học được một chút khiêm tốn. Tuy nhiên, có vẻ như công tước Diaka chỉ đơn giản là can thiệp. Gửi con trai mình đi huấn luyện. Có thể đoán trước được, ông già chắc chắn đã gửi anh ta đi để làm dịu cái đầu của mình. Với tất cả những rắc rối mà anh ta đã gây ra, anh có nghĩ rằng công tước đã biết điều gì đó khi gửi anh ấy đi không? Nếu ông ấy biết bất cứ điều gì, ông già công tước Diaka đó sẽ không bao giờ gửi Kyo đến đó. Nathan, không giống như câu hỏi thận trọng từ Nathan. Câu trả lời của Kisia đầy mỉa mai cay đắng. Ông ấy có thể đã rụng vài chiếc răng do tuổi già. Nhưng sư tử già vẫn là sư tử. Người hiểu rõ nhất khả năng của đứa con út của mình. Lạnh lùng và rõ ràng. Không ai khác chính là ông ấy. Tuy nhiên, nếu họ tình cờ gặp lại nhau ở nơi đó, tôi không chắc là lần này mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra nếu tình cờ. Yuder và Kyo gặp lại nhau ở khu vực phía đông, nơi có thế lực lớn của gia đình công tước. Nó dường như là một bất hạnh lớn. Khi Nathan bày tỏ mối quan tâm nhỏ của mình, Kisia lắc đầu, không cần phải lo lắng về trợ lý của tôi. Ngay cả khi có chuyện gì xảy ra, điều đáng lo ngại hơn là báo cáo về vụ cháy. Tôi sẽ xem xét thêm. Hãy làm điều đó, và Nathan, hãy sẵn sàng đến đó bất cứ lúc nào nếu cần thiết. Anh có muốn tôi gửi tin nhắn cá nhân? Trước mệnh lệnh bất ngờ, mắt Nathan nheo lại. Phải, tốt hơn là không nên đi. Nhưng đề phòng, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Hiểu, người phụ tá trung thành không hỏi lý do. Bây giờ, chúng ta hãy kêu gọi các pháp sư đã đứng trên đôi chân của họ cả ngày. Kisia nhận ra rằng việc thê Yunman và đệ tử của mình có thể đến đây là nhờ thông tin bị dò dỉ bởi công tước Diaka. Thực tế là họ chỉ cung cấp thông tin cho các pháp sư của Tháp Ngọc Trai. Những người không có nhiều mối liên hệ với gia đình công tước. Có nghĩa là họ không tỏ ra quan tâm nhiều đến sức mạnh của viên đá đỏ. Thật may mắn, tất cả các quý tộc đều biết rằng sức khỏe của hoàng đế đang xấu đi từng ngày. Nếu họ biết rằng Kisia và hoàng đế đang hy vọng vào một phép màu thông qua sức mạnh bí ẩn bên trong viên đá đỏ, các công tước sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để loại bỏ nó. Hoặc, biết sức mạnh của viên đá, họ sẽ cử một điệp viên hoàn hảo sẵn sàng chết để báo cáo với công tước. Về mặt này, nhân vật thâm trầm của một pháp sư chân chính trong thê Yunman, người đã đến đây, khá may mắn cho Kisia. Thê là người có thẩm quyền hàng đầu trong nghiên cứu như vậy. Và ông ta đủ cứng đầu để sẵn sàng đưa ra lời cam kết rằng ông ta sẽ giữ im lặng mãi mãi chừng nào ông ta còn có thể tiến hành nghiên cứu của mình. Có lẽ công tước Diaka đã tiết lộ thông tin vì nghĩ rằng người thê sẽ điều tra viên đá đỏ và nghe trộm tin tức mà ông ta sẽ gửi đến Tháp Ngọc Trai. Nhưng ông có thực sự ngờ rằng người Thái lại cam tâm ngậm miệng lại dễ dàng như vậy và còn mang ác cảm với đứa con út của mình? Kisia cảm thấy khá hài lòng khi nghĩ về việc công tước sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này sau này. Khuôn mặt của Yuder Ayler, người đề xuất sử dụng người thê, xuất hiện trong tâm trí tôi. Trợ lý của anh ta dường như có một tài năng tuyệt vời trong việc phá hỏng những gì mà các công tước tham lam muốn. Đó là một kỹ năng mà anh ấy thích. Một khi chúng ta vượt qua những người bảo vệ mà anh thấy ở đằng kia, chúng ta sẽ ở Hatton. Người đàn ông có vết sẹo trên mặt dừng lại khi ra hiệu về phía những người bảo vệ đứng cách đó không xa, đằng sau bức tường đá và tháp canh mà họ đang canh gác. Có thể nhìn thấy đường nét của một ngôi làng giống như anh đã mô tả. Yuder bước tới, dẫn cả nhóm về phía lính canh. Anh là ai? Chúng tôi là những thành viên của kỵ binh đã được cử đi bởi công tước Kisia Laopeleta, chỉ huy của kỵ binh. Kỵ binh, trong một khoảnh khắc, Yuder nhận thấy sự cảnh giác nặng nề lướt qua khuôn mặt của những người lính canh. Cho chúng tôi xem một số bằng chứng để xác minh danh tính của bạn. Đây rồi, Yuder đưa ra giấy chứng nhận danh tính mà cậu đã nhận được từ Kisia. Sau khi đọc tờ giấy vài lần với ánh mắt thận trọng, người bảo vệ trả lại nó với giọng nặng nề. Nên nó là, có vẻ đúng, bốn người đúng không? Ánh mắt của họ quét qua Yuder và những người khác phía sau cậu. Yuder cho rằng các lính canh chắc chắn sẽ giật mình khi nhìn thấy người đàn ông có vết sẹo lớn trên mặt. Nhưng biểu hiện của họ rất bình tĩnh. Nhận thấy điều kỳ lạ này, Yuder quay lại và ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của người đàn ông đứng phía sau Gakan và Jimmy đã biến thành một người khác. Trong khi người đàn ông vẫn còn một vết sẹo đáng chú ý, khuôn mặt đẹp trai của anh ta đã biến mất. Thay vào đó là khuôn mặt bình thường của một trong những tên cướp mà họ gặp phải trên núi và chạy trốn khỏi đó. Hơn nữa, anh ta đang mặc một bộ đồng phục kỵ binh giống hệt của Yuder. Nó trông không khác gì đồ thật, nhưng nó chắc chắn là một hình thức được tạo ra bằng cách che phủ một ảo ảnh. Sử dụng khả năng ảo ảnh như thế này, người đàn ông khẽ mỉm cười khi gặp mắt Yuder. Có vẻ như không cần phải lo lắng về vết sẹo trên mặt nhờ khả năng tạo ảo ảnh. Và thực sự, đó là một kỹ năng đáng chú ý nếu cậu không nhìn thấy và nghe nói về khả năng của anh ta trước đó. Cậu có thể đã nghi ngờ anh ta là một người thay đổi hình dạng. Đúng, bốn người, chính xác, còn mục đích của anh. Chúng tôi muốn gặp và nói chuyện với lãnh chúa. Cách chương.